khoảnh khắc 5 giây để đổi hướng mục tiêu là sống và chết. Súng vẫn nổ, nhưng chạy hơn 10 bước, tôi mới nghe đạn réo về phía mình. Đó là giây phút bọn phục kích trở bộ vì bị bất ngờ khi con mồi sọc vào đội hình để thoát thân. Chạy gần đến ven vườn, đạn vẫn rít theo. Ngói nắm tay tôi, hình như anh có chậm bước để chờ được dắt tay nhau mà chạy. Có lắm thứ chạy, duy chỉ có chạy chết là mệt hụt hơi chóng nhất. Áp lực thần kinh dồn lên tim óc, còn hơi đâu mà điều hòa nhịp thở. Hai đứa níu tay nhau hãm bước. Hai gương mặt nhìn nhau xì cười. Cười thoát nạn cũng là cười. Vừa cười vừa buông tay ra để ôm bụng cười tiếp. Cái cười xém chết có cái riêng của nó. Khi đi qua đồng chó ngáp để đến Phong Phú, Tân Nhuận Đông, giữa đồng còn nghĩ ngợi đến chuyện thoát chết, tôi hỏi. E ngói, có phải mình mạng Tàu không? Không, mạng Tàu là anh, còn tôi mạng Thổ. Tôi tên Ngói, ngói là đất, tức là thổ. Đất còn là ngói còn. Dù chỉ con tò vò tha đất làm tổ trên lỗ mũi, hết mùi đất là sống. Bên Tàu, họ đặt tên Trình Giảo Kim là sai, Trình Giảo Thổ mới đúng. Lý lẽ này, nụ cười thoát hiểm này của bạn làm tôi liên tưởng đến cái đầu lắc lắc, vẻ mặt hóm hỉnh tỉnh bơ từ dưới đất ngoi lên phê bình máy bay giặc tự ái sau khi bị quả bom tạ chôn vùi trong hố cá nhân. Bạn tôi đi vào chiến tranh, chết chóc, hồn nhiên như anh nông dân sớm sớm chống xuồng ra đồng bắt cá giăng câu. Chiều chiều, thắng bộ dạo xóm, xem có cô em nào tươi mát, liếc mắt đưa tình cho vui vậy. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ? Không có gì khó cả. Bình tĩnh, đời mà. Sau này có lần, sau trận giải phóng An Biên, tiểu đoàn phái trinh sát vào thâm nhập thị xã Rạch Giá, dò đường tấn công vào tỉnh lỵ. Anh rủ tôi đi theo, xem thành phố cho đỡ ghiền. Bốn người tất cả. Giả lái buôn Hoa Kiều, mặc áo xí sẩu, trinh sát ban ngày. Đến trưa, theo lộ Tài Niên rút về. Đang đi, bỗng đụng đầu với toán lính Ba Trui cách không xa. Anh nháy mắt ra hiệu cho anh em rẽ vào một tiệm thuốc bắc bên đường. Ông thầy Tàu, chủ tiệm thấy áo xí sẩu, tưởng đâu là dân đồng hương, tuôn ra một tràng xí xô xí xào, nào ai biết gì. Ngói áp bụng vào quầy, chu mỏ, đặt ngón tay lên huýt khẽ. Ông thầy trợn mắt, hà, cái này biết rồi, nghĩ là biết Việt Minh. Vô trong nhà uống nước chơi, không có sao mà. Bên ngoài, bọn nhà binh kéo qua, tiếng giày đinh nghiến sỏi. Ông thầy kéo ghế mời ngồi. Hà, ở lại đây ăn cơm chơi. Ngói bảo, ở lại nghe, mấy thổ được ăn cơm Tàu. Cái anh mạng Thổ này lạc quan chứa đầy trong bụng, tôi nghĩ vậy. Bọn phục kích đồn Phú Quới tốn đạn một lúc nữa, nhưng không dám đuổi theo vì sợ du kích. Hai đứa chúng tôi lội băng đồng chó ngáp đến khuya tới Phong Hòa. Tôi muốn tìm chỗ ngủ. Ngói bảo, đáng chút nữa về vùng đóng quân cũ ở Tân Nhuận Đông. Rạch Tân Nhuận Đông đã bị chiếm đóng, lô cốt mọc lên, bót này cách bót kia nhìn thấy nhau được. Chúng tôi bò vào, nhìn các chòm cây dưới trăng để định vị các nhà dân đã đóng quân trước đây. Hai đứa vào vườn. Đúng là vườn quýt, nhà cô Bảy Liễu, cách lô cốt đạch gầu, không hơn 500 thước. Áp tay vào vách lá xé, nơi bên trong trước kia là giường nằm gọi khẽ. Má ơi! Ai đó? Con đây, ngói đây. Nghe lục đục trong nhà một lúc. Vô cửa sau đi. Sau lúc hàng huyên ở nhà ngang, má Năm giữ chúng tôi lại không cho đi. Đồn bó kệ nó, đêm nó không dám ra đâu. Mấy thỏ bay về đây, cơm nước ngủ nghe lại sức rồi đi đâu thì đi. Má thức canh, gà gáy má gọi. Hai đứa nằm ngủ trên bộ ván. Khuya, tôi sờ qua, không rõ ngói đi đâu. Trăng thượng tuần đã lặn. Má gọi dậy, má đứng canh bên gốc dừa. Cô Bảy Liễu kéo xuồng trong ụ ra, bệnh rịnh một lúc, cũng phải từ giã. Rạch cầu không rộng, bơi vài tay dầm là tới. Tôi bước lên trước, thấy cô Bảy Liễu vịnh hai bê xuồng bước theo khi ngói giữ mũi xuồng. Hai cái bóng đứng giao đầu với nhau. Cô Bảy nhét cái gì vào túi ngói. Lại im lặng. Đến khi tôi nghe như nửa thương nửa hờn. Thôi, hai anh đi đi, em khóc bây giờ. Chúng tôi ra đến giữa đồng lúa chín. Trời hửng sáng dần. Nghe vài tiếng súng từ lô cốt rạch cầu bắn theo. Có lẽ trên tháp canh bọn gác thấy bóng người bắn cầu Âu, nhưng đã ngoài tầm đạn rồi. Hai đứa đã vào địa phận còn giải phóng của tỉnh Vĩnh Long. Sao đi hoài không nói tiếng nào vậy ông nội? Nhớ chuyện hồi hôm, giữa đêm ông đi đâu mò không thấy. Ra ngoài chờ lúa với bảy liễu, má sắp đặt cho đó. Vậy đã quá, còn hơn lên mây, buồn nổi gì. Thương, thương á mà. Đi một khoảng lại thấy ngói cười một mình. Cười cái gì vậy? Cười mình ấy mà, cười cái miệng tí lia này nè. Đến lúc đó, như hai con ếch bắt cặp trần truồng như nhộng rồi. Vào cuộc, đứt đuôi con nòng nọc rồi, mà cái miệng vẫn chưa chịu kéo da non. Vậy mới tình tứ chứ. Tình tứ cái nỗi gì? Cái mình đánh nhịp, cái miệng thì hát đơn ca. Nào là chẳng lúc nào thôi nhớ em, nào là chung thủy suốt đời. Nào là mong ngày hết giặc làm đám cưới. Nào là, nào là, nào là. Cho đến khi bàn tay trần từ bên dưới đưa lên đầu ngón bịt cái miệng già mồm lại, biết nàng nói gì không? Anh đừng nói nữa, im đi để mà hưởng. Tôi bật cười ha hả, ngói cũng ha hả cười theo. Tôi cố nén, nhưng cái nay bụng cứ giật giật bắt cười. Vậy là thua rồi, tự nhiên thắng tà đạo, thua đứt đuôi con nòng nọc rồi. Cậu nói đúng, đúng đó. Tình trường oái âm hơn chiến trường. Lúc ấy có trời giúp cũng không tự nhiên được như lúc lâm vào trận mạc. Vậy lúc đó cậu làm sao? Thì im đi để mà hưởng chứ làm sao nữa. Xuyên qua tỉnh Vĩnh Long, Cái Ngang, Tam Bình, Thầy Phó, Cầu Kè, đến bờ Cổ Chiên, chỉ ôm bọc dừa bơi qua Cù Lao là đến Sóc Trăng khu chính. Thuận theo tự nhiên của dòng chảy, chúng tôi lên trên đầu cồn, bơi theo nước, xuôi băng qua là đến Cù Lao Chanh. Đang ôm bập dừa, chòi đạp giữa mênh mông trời nước trong đêm thâu. Hình như câu chuyện ngày qua chưa chịu thôi, ngói bơi đến gần tôi rỉ tai. Ê, đang bơi đừng nói chuyện nghe, coi chừng sặc nước. Tháng 10 năm 1952, sau trận hạ đồn 7.000, bắt sống 95 tù binh và hai chỉ huy người Pháp, tiểu đoàn 307 về luyện quân ở vùng huyện Sử, Cà Mau, đóng quân dọc theo kênh 30 và các kênh ngang từ kênh 4 đến kênh 11. Đại đội trưởng Hưng đang ngồi trong văn phòng, nghe dập gót chào. Có chuyện gì vậy ngói? Cứu em với thủ trưởng ơi, thư đây thủ trưởng xem giùm đi. Kỷ luật nặng chừng nào em cũng cam chịu, nhưng chém chạy tội lúc đầu, nỡ lòng nào để khổ cho thân phận má hồng. Ngói con, từ ngày con ra đi, mẹ con má vẫn mạnh khỏe. Má sai em nó viết vài dòng cho con rõ. Con ra đi, có gửi lại con thằng lằn, cho con bảy liễu nó nuôi, nên nó mừng lắm, nay đã được 7 tháng rồi. Theo thói quen, gặp phải chuyện gì, ông Hưng đều nghiêng đầu, nhìn bình thản, phớt tỉnh, không rõ ông cười hay lo. Sao lại nuôi con thằng lằn? Tội nghiệp em, thủ trưởng, anh biết quá mà. Em quen cô ấy từ hồi còn ở khu 8, mình về đóng quân ở Tân Nhuận Đông, thề non hẹn biển, chờ ngày chiến thắng trở về sẽ cưới hỏi đàng hoàng, chứ nào có dám hó hé gì đâu. Đến khi đi sau với ba trắc, tạt ngang qua có một lần. Rồi đi đánh lẻ du kích thử, vậy ba trắc có biết chuyện này không? Lúc ấy hắn ngủ như chết, có hay biết trời trăng gì, em kể lại mới biết. Biết mà không báo cáo cũng là đồng lõa. Tội em làm em chịu, đâu thể liên lụy đến anh em. Em chỉ xin đơn vị cho em đi phép 15 ngày. Em về nhận lấy trách nhiệm làm chồng, làm cha, trọn nghĩa cho cô ấy an lòng, để bặt tích bặt tâm tội lắm. Chung thủy quá hả? Nhưng lặn lội lên khu 8 e khó đấy. Thôi cứ an tâm, để hội ý với ban chỉ huy đã. Phiên họp hội ý, có đông đủ đến cán bộ tiểu đội. Góp ý kiến đánh giặc thì hay, nhưng hệ lụy tình ái đem ra bàn, lính nhìn nhau cười giỏi hơn nói. May mắn có tiểu đội trưởng Tân Lùng, Vợ là cô Nhàn, quê ở Lai Vung, Sa Đéc. Qua vùng bị chiếm đi bằng xe đò đến Cà Mau, vào U Minh, Quá Giang Xuồng Ba Lá. Lên lên, xuống xuống, thăm chồng thường xuyên cho đỡ nhớ, nên có nhiều kinh nghiệm. Ôi, chuyện này để tôi lo, cất thêm cho một cái chòi là xong tất. Để tôi sai vợ tôi về Tân Nhuận Đông liên lạc, đồng ý thì rước xuống, sẵn ổ đẻ ở gần trại an dưỡng của tiểu đoàn, lo gì thiếu y tá. Vợ Nam Tân, lĩnh sứ mạng đi 5 ngày trở về báo tin. Má mừng lắm, nhưng bảo cận ngày quá, để má lo cho nó sinh nở, cho mẹ tròn con vuông, sẽ cho vợ chồng cha con sum họp. Má còn gửi cho một bao quýt đường. Lần sau, má gửi cho chục xoài tượng chấm nước mắm đường. Rồi chuối khô, nem lai phung, mận, nhãn, chôm chôm, mùa nào thức ấy, như cô Bảy Liễu lúc nào cũng hiện diện. Cho đến sau trận hạ đồn Hộ Phòng, tiểu đoàn lại về kinh 30 trí phải. Vợ Nam Tân đi trên bờ hoàng dây kéo xuồng theo kinh nước lớn, dừng trước nhà tiểu đội đóng quân réo. Ông ngói đâu, ra xem ai đây. Ai đấy bồng con đứng lên. Hắn lao xuống lội xộn xộn ra đến tận nơi đón con. Đồng đội trên bờ kinh thấy hắn cười, nước mắt chảy quanh. Đàn ông vừa cười vừa khóc coi ngộ lắm. Bộ đội tranh nhau truyền tay bế cháu. Bé đội chiếc mũ trắng kết ren, khuôn mặt bụ bẫm, đôi môi chúm chím dễ thương. Con gái Sa Đéc gạo trắng nước trong xin phải biết. Tên cháu tôi là gì? Bà bảo tía là chim ngói, con là chim cưỡng. Bác Ba Triệu, lão nông, nhà ở tách biệt đầu xóm, không có bộ đội đóng quân, đồng ý cho mẹ con cô Bảy Liễu tạm trú. Sáng hôm sau, tôi gặp Nam Tân, mặt mày tươi rói, chào tôi bằng nụ cười. Có gì vui cười vậy? Chiều hôm qua, ông chủ nhà lụm cụm ra rẫy hạ trăm bầu, đem về chặt khúc vạt nhọn, làm 4 cái cọc. Tưởng ông ấy làm gì, đâu ngờ ông ấy lui cui đem vào đóng cọc vào 4 cái chân chỏng, lấy dây tre buộc chéo cho chắc. Ông già cẩn thận, sợ vợ chồng bộ đội trẻ làm sập giường. Sớm dậy, ngồi đối diện uống trà với ổng mà mắc cỡ muốn chết. Sắm thêm cho một cái giường rồi, còn lo cho một cái chòi. Ông Ba Triệu gọi ngói ra bờ kinh, chỉ một miếng rẫy giáp ranh. Miếng rẫy này, ủy ban xã chưa phân cho ai, chú xin đi, đắp nền cho cô ấy ở đây, láng giềng với tôi. Chú cứ an tâm đi chiến đấu, con chú là cháu tôi, không phải lo lắng gì cả. Một ngày chủ nhật thôi, chỉ huy công trường là ông Hưng đại đội trưởng. Một tiểu đội chống xuồng vào rừng U Minh, chặt chàm, trở về làm cột, làm kèo. Trung đội A phát cỏ, đánh tranh. Trung đội B lấy đất, lắp nền. Trung đội C lên liếp. Chưa hết nắng chiều, lạ gọn ghẽ một nếp nhà lợp tranh, bưng vách sậy đan. Một công khoai lên liếp đặt hom xong. Một công củ sắn đã bỏ hạt, chuối trồng bờ ranh. Ngôi nhà nhỏ, một gian, một trái. Một thuở rẫy lấy ngắn nuôi dài. Một nụ hoa đầu đời tu oa lớn lên thời binh lửa. Mô hình hạnh phúc thuở ấy thế thôi. Ghế trống. Bữa cơm trưa gia đình như muôn ngàn ngày qua theo dòng đời thôi. Một nồi cơm, vài đĩa thức kho, xào, tô canh, chén mắm ớt. Ngồi giữa là cha, cạnh bên là chị, kế đến là hai anh em nó. Chỉ có khác nơi chiếc ghế gần bên cha, trên bàn có một chén cơm cúng và đôi đũa cúng cho người mẹ đã khuất bóng, nay đã có người đàn bà khác không phải mẹ nó ngồi. Ba nó bảo anh em nó gọi người ấy là mẹ. Thằng Tần 13 tuổi, con thứ của cha. Trên nó còn chị hai, sau nó là em Tư. Hôm nay có thêm cậu Trí, em ruột của bà mẹ Thứ sang thăm. Nhà có khách, thức ăn chu đáo hơn. Nhưng từ ngày thành phần trong gia đình thay đổi, đến bữa thằng Tần bị dồn nén tình cảm, ngại đôi mắt nghiêm nghị của cha. E sự quan tâm không mấy tự nhiên của mẹ kế, nên nó lùa vội cho hết chén cơm, rồi buông đũa chuồn vội đi uống nước. Nhà ngoại nó ở gần, Chốc nữa, nó sẽ sang nhà ngoại, lục cơm nguội ăn với mắm sống. Có tình thương yêu, đứa cháu mồ côi của ngoại. Không khí dễ chịu, múa dưa cũng ngon. Thằng Tần vốn là đứa nghịch ngợm, hoàn cảnh đẩy đưa, xáo trộn cái đầu non trẻ của nó. Thằng Tư em nó lại có tâm hồn ăn uống. Hôm nào có thức ăn ngon, thằng Tư đứng gấp, đứng ăn, quên cả ngồi. Thằng Tần uống nước xong, ra đến cửa định chuồng, nhưng tính Lý Lắc lại trỗi lên. Nó quay lại, giả vờ lấy quả chuối, tiện tay nhấc nhẹ giờ chỗ cái ghế của em rồi lui ra dựa cột chờ xem kết quả. Cả nhà nghe cậu bé thét lên vì ngồi không có ghế, cơm canh tung tóe lên mặt, cái bát cơm rơi xuống vỡ tan. Còn anh nó rụt cổ vào vai cười khoái chí vì bài học giáo dục, phép văn minh ăn uống của nó có kết quả. Bất ngờ nó bị ông giáo đạo cấp trên là ba nó xốc tới, thẳng cánh tay cho nó một cái tát nảy đom đóm. Thằng Tần ngã lăn vào vách, đầu va vào vật treo lơi rủng rãng. Vết đau kép vừa rát bỏng gò má, vừa u đầu, nhưng bản năng buộc nó ngoi dậy, bước lùi để tránh ăn đòn thêm. Nó rút vào kẹt cửa im như phỏng. Ba nó quát tháo thêm gì đó, nó không kịp nghe, sờ lên đầu, ngón tay ương ướt. Cha nó quát, đứng im đó, cấm không được đi đâu, úp mặt vào vách, đồ ngược ngạo. Nó thi hành lệnh cũng là để che giấu vết máu. Nó không muốn bị người ta trông thấy, nó không muốn bà dì ghẻ được dịp hả hê thêm vì thấy nó đổ máu. Em nó được mẹ đưa vào trong rửa mặt, thay áo, dìu trở lại bàn. Bà gấp thêm thức ăn ôn tồn nói, anh con muốn nhắc nhở con giữ phép lịch sự, đừng giận anh con. Từ nay nhớ nghe lời anh, không được ăn đứng, thiếu văn minh, con nghe chưa? Phải nghe lời anh con. Thằng Tần đứng đấy, nghe rõ từng lời, đầu óc con nít nó làm sao hiểu được là chân hay giả. Nó chỉ khó hiểu, xưa nay ba nó chưa hề đánh nó. Nó chỉ nghịch thôi, sao lại đánh ác, nặng tay quá vậy? Bàn ăn được dọn dẹp sạch sẽ, sinh hoạt trong nhà trở lại bình thường. Mẹ kế trở lại với chiếc máy khâu. Ba nó uống trà. Cậu Trí hút thuốc bình luận trận bóng đá Brazil, Nigeria, nửa tiếng sau sẽ phát trực tiếp trên màn ảnh truyền hình. Tranh thủ thời gian, ông mang cái bàn ra gần máy ảnh, kéo ghế ngồi ủi quần áo để đến chiều mặc đi dự cưới. Là đến cái cổ cồn, ông đứng lên để thao tác thật khéo. Cậu Trí sốt ruột nhìn đồng hồ treo tường rồi tra lại đồng hồ tay, thấy kim chậm quá 5 phút. Cậu đến gần ông anh rể, mượn cái ghế để kê cao, điều chỉnh lại kim phút cho chính xác. Ba thằng Tần say sưa với kết quả ủi xong cái cổ cồn ngon lành, chưa kịp đặt xong chiếc bàn ủi lên đúng chỗ, quên mất chỗ ngồi đã bị di dời, cứ thế ngồi xuống chỗ không ghế. Ông rơi bổ chẩn xuống ghế như trái mít rụng, chân chỏng ngược lên trời. Cái bàn ủi đang nóng đập xuống nền, ổ cắm điện tóe lửa. Hai sự việc ngẫu nhiên trùng hợp, mới đó thôi. Cậu Trí lao đến nâng ông lên, rối rít. Trời ơi, em hỏi mượn cái ghế chỉnh đồng hồ, anh đã gật đầu. Thằng Tần tức cười, cái cười kép rất đẻo, nói thầm, sao hồi nãy đánh tôi, đố bây giờ dám đánh em vợ. Ba nó trợn mắt nạt, mày cười cái gì, người ta vô tình còn mày cố ý. Thằng Tần bụng miệng lại, giao cái cười cho cái rụt cổ, úp mặt vô vách, tiếp tục thi hành án một cách hả hê. Bà mẹ kế lao về phía nó, bà thấy có vết máu trên áo nó. Bà ôm đầu đứa con chồng, kéo ra ánh sáng, quan sát. Bị chảy máu sao con không nói? Cậu Trí mở tủ thuốc, lấy giùm tôi bông băng vào lọ thuốc đỏ. Bà lấy chậu, lấy phích, pha nước muối thấm bông băng, rửa kỹ quanh vết thương. Xoa thuốc đỏ, rắc bột kháng sinh. Bàn tay chu đáo của bà gợi cho nó hồi 7-8 tuổi. Chơi trò đánh giặc, nó bị ngã vỡ đầu. Mẹ nó cũng băng bó cho nó như vậy. Bà đặt bông gạc, định bóc cuốn băng. Nó không đồng ý. Dì dán băng keo thôi, Băng trắng phếu, đi đâu không đội nón được, tụi bạn thấy chúng nó cười. Câu nói của trẻ nhói tim bà, đưa đứa con chồng vào giường. Đắp chăn, bảo nó nhắm mắt ngủ đi, đừng đi động, vết thương lâu lành. Bên ngoài, anh trẻ lấy lọ thuốc rượu, ngồi vạch áo cho em vợ thoa. Ông ngã ê lưng, xoa thuốc đề phòng ảnh hưởng cột sống. Ông đứng lên, co hai cánh, vặn mình theo kiểu thể dục dưỡng sinh. Cậu Trí xem xong trận bóng đá, chê đội Olympic Brazil đá không bằng đội tuyển, rồi xách mũ ra về. Còn hai người với nhau, bà trách. Anh mạnh tay, đánh ác quá. Thằng đó nghịch ngợm, không dậy lớn lên cứng đầu không trị được. Tưởng anh làm cái cầu nối giữa tôi và các con anh, ai ngờ anh đúc ván. Em nói gì lạ vậy, tôi chẳng dạy con cái được sao? Ai cấm anh dạy con, nhưng răn đe vừa phải thôi, có đánh cũng nới tay chứ, đằng này anh đánh để trút giận. Tôi trút giận, chứ sao, anh không tự biết, nhưng em biết, nên em lo, anh gộp tội lại để đánh mà không hay. Bà làm như tôi thù nó vậy, không thù mà bực mình. Chẳng phải vì chúng nó không ưa tôi là mẹ kế, làm anh không vui. Lâu nay anh dồn nén vì không tiện nói ra. Thử hỏi lúc nó còn mẹ, anh có đánh con đến đổ máu không? Cái tát trời giáng của anh chẳng song hành tâm lý là gì? Thằng Tư bị ngã chỉ là lý do, cái bực mình lâu nay mới là nguyên nhân mạnh tay quá đáng. Từ ngày nó mất mẹ, rồi em về đây, tính ngây thơ của nó trở thành buồn vui đòn sóc. Khía cạnh sớm nảy mầm hơn trẻ con khác. Sống với lũ lụt phải mềm chứ, rắn quá không ăn thua đâu. Trẻ con mất hết lòng tin nếu ta xử tội mà chúng không đáng tội. Ông ngớ ra nhìn vợ trân trân, há miệng nhưng chẳng tìm ra lời. Bà tiếp: anh càng thương yêu các con, em càng đỡ khổ. Anh đọc với chúng nó, em càng là dì ghẻ trong mắt chúng. Bây giờ các con nó còn nhỏ, nó phải làm chùm gửi của anh. Năm 10 năm nữa, nó lớn lên, anh lại già ra, thử hỏi anh còn dám đánh nó không? Bà còn muốn nói tiếp để khuyên chồng, nhưng cần phải giấu nước mắt sắp tuôn ra, nên bà đứng lên, lấy cây đẩy, nhúng nước lau nhà. Còn ông ngồi đó, mặc đồ tây mà trơ ra như phỏng bị moi thấu đến tim gan. Ôi, cái gánh gia đình sao mà nặng? Đã thế, cái gánh tình cảm sao cho đều? Lại nặng hơn, làm sao đây để tình sau đẹp như tình trước. Hôm sau đi làm về, ông rẽ vào chợ vườn chuối, mua nửa ký xá xíu thịt quay, lại đem về phân phát cho mỗi đứa con trai một cái bấm trò chơi điện tử cầm tay. Ông rửa mặt mát mẻ, ngắm mình trong gương một tí, cho tâm hồn được sảng khoái, ra ngồi vào mâm cơm. Theo phản xạ mới, ông ngoái nhìn ra sau lưng, có ghế trước khi đặt bàn tọa xuống. Ba hứa, từ nay không đánh con nữa. Bữa nay, ba mua xá xíu thịt quay, hai đứa ăn nhiều nhiều đi, ông nói với nụ cười tươi trên khóe mắt. Thằng Tư, theo thói quen, dọn đứng dậy để gấp. Thằng Tần, nắm chéo áo em, giật giật, nhắc nhở em nó ngồi xuống. Cử chỉ ấy, ông không để ý, nhưng bà thu vào đáy mắt. Cuộc đời vẫn vậy, chỉ có khán giả thay đổi mà thôi. Nếu thằng Tần là con ruột của bà, thấy nó biết ý tứ như vậy, chắc hẳn bà cũng ứa nước mắt. Con gà thấy lạ đá nhau, đâu phải con gà hết biết gáy. Thời gian là bạn của tình cảm, nhất là đối với trẻ thơ, từ từ không nóng ruột được. Cơm xong, bà lấy hết tiền, nhờ thằng Tần ra cửa hàng mua một ký bông gòn. Nó buộc lòng phải nhận việc vì e cặp mắt của ba nó, nhưng cũng khoái vì được dịp sử dụng chiếc xe gắn máy. Nó vừa dông xe vừa lẩm bẩm: hừ, lại tỏ ra là bà chủ đây. Nghĩ thế, nó lại tăng ga. Nó đem bông về, bà đã cắt vải, khâu hai cái gối vuông. Bà nhồi bông, khâu kín lại. Màu áo gối dưới trắng, trên hoa màu sắc. Bữa cơm chiều khi ăn cơm, thằng Tần thấy mỗi chiếc ghế của hai anh em nó có đặt một cái gối kê, để trẻ con ngồi bàn cao không phải với. Ngồi một lúc, thằng Tần định nhường cái gối của nó cho em Tư ngồi cao hơn vì nó đã lớn, nhưng lại thôi. Thằng Tần còn nhỏ tuổi, không lý giải được tại sao nó lại thôi, không nhường gối, nên người viết bài này nói thay cho nó rằng nó sợ hiểu lầm, nếu ở trên đời lòng tốt là có thật, làm thế là không quân tử. Theo thói quen, cơm xong, thằng Tần xách cặp đi học sớm để tranh thủ sang nhà ngoại ăn thêm cho no. Khi bà ngoại mở bếp ga, ghim cái lạp xưởng vào nĩa để nướng cho nó ăn thêm. Ông trên lầu xuống, trông thấy đầu nó dán băng keo, ông hỏi. Nó thưa rằng bị ba đánh. Ông không nói gì, ông đi ra trước nhà chăm sóc cây kiển. Thực ra, ông chờ nó ăn xong, ông gọi cháu ngồi với ông trên chiếc ghế đá trước sân khi nó ra về. Tại sao ba đánh con? Dạ, tại con dịch cái ghế làm em té. Có vậy thôi mà đánh lỗ đầu à? Ba con đánh con một cái thôi, tại con ngã, va đầu vào vách. Cũng bởi lâu nay con chống đối với dì nên ba bực mình đánh gộp tội. Sao con biết là đánh gộp tội? Dì cũng nói thế, con nằm trong buồng con nghe dì trách ba con. Ba đánh con rồi, sau đó ba cũng té. Nghe nó kể tỉ mỉ, ông ngoại phải phì cười, ông xoa đầu nó. Con còn dại lắm, ông lớn rồi, ông biết. Tình cảm người đời như cái ghế vậy. Nếu mình xê dịch đi, để không đúng chỗ, ai cũng ngã chỏng kền ra cả. Nếu đặt đúng chỗ, gia đình mới yên vị, đầm ấm, yên vui. Má con mất, ba con phải đi bước nữa để có người nội trợ, gia đình, trông nom các con. Cực lắm, chứ gì con có tội tình gì mà con xê dịch cái ghế đi, rồi cái đầu này nặng nề, thương với ghét. Câu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, xưa cũ rồi, nó đầu độc đầu óc của con nên con xê dịch cái ghế. 13 tuổi, con sắp lớn rồi, con phải biết nghĩ. Phải chi con còn nhỏ như thằng Tư em con thì ông chưa nói. Tuổi của nó còn nhỏ, chỉ biết ai cho trẻ ăn thì nó biết người đó. Con lớn rồi, phải tỏ ra mình có văn hóa chứ. Con có biết bà là dì của má con không? Thằng Tần ngửa lên, nhìn chòm râu bạc phơ và đôi mắt hiền từ của ông vì câu hỏi lạ lẫm. Dạ, bà là bà ngoại con. Tất nhiên là bà ngoại con. Nhưng con chưa hiểu đâu, vì con còn nhỏ, bây giờ ông nói con nghe. Bà ngoại con bây giờ cũng là má hai, là mẹ kế của mẹ con đó. Vậy tại sao bà đã thương má con như thương yêu con, còn hơn cháu ngoại ruột của bà vậy? Vì bà thương ông, vì bà thương cảnh mồ côi của mẹ con như thương con bây giờ vậy. Có phải vì cái ghế được đặt đúng chỗ không? Sao đi xê dịch để mà hẹp bụng với nhau vậy? Thằng Tần khóc, nó không ý thức được vì sao nó khóc, nó chỉ xao xuyến khi nghe ông nói. Ông may mắn hơn ba con, vì hồi trước, má và các cậu con đã lớn và có ăn học cả, nên không có làm khổ bà như con bây giờ. Con nỡ lòng làm khổ ba con sao? Hôm ấy vào lớp học, may mắn là cô giáo không gọi nó lên hỏi bài, đầu óc nó chỉ mong hết giờ để nó về nhà. Giữa đêm, tiếng hàng phố reo hò khi cầu thủ quốc tế xúc cầu môn đánh thức nó dậy. Thằng Tần bước xuống thang, nó thấy má hai của nó đang gò lưng đạp máy khâu. Chị hai nó gác một chân lên ghế, trùm tấm áo lên gối thù khuy. Nó biết hai người phụ nữ đang tranh thủ để phụ với ba nó lo tiền học cho cả ba chị em. Thằng Tần đến gần hỏi chị hai nó, chị ơi, có phải bà ngoại với ông ngoại như ba với dì bây giờ phải không chị? Làm sao chị biết? Ai nói cho em nghe vậy? Ông ngoại chứ ai? Cô chị chụp máy điện thoại, bên kia đầu dây bà ngoại hỏi, khuya rồi, đánh thức ngoại có chuyện gì đây? Nó nói, có phải vậy không ngoại? Phải chứ sao? Cũng là duyên nợ cả đời đó con ạ. Có Tần đó không? Có ạ, con đưa máy cho nó nghe. Sau đó cháu, bộ cháu tính kéo ghế cho ông ngoại ngã ngựa như ba cháu nữa sao? Không dám đâu, từ nay con khỏi lục cơm nguội của ngoại nữa. Qua hai đầu dây, hai bà cháu cùng cười.